Châu Viên Ngọc Ẩn, chương 38, Mạch Nước Ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao, Tiểu Từ sờ sờ bên cạnh, sớm đã không còn độ ấm, có lẽ hắn sáng sớm rời đi. Nàng thở dài, cũng không biết Mộ Dung Hàn có hay không thực sự như mong muốn của mọi người, lập tức lui binh. Giữa trưa, Kế Diêu cùng Tiểu Chu đột nhiên trở về, mang đến một tin tức Mộ Dung Hoàn đã chết. Tiểu Từ kinh ngạc nhìn Kế Diêu, khó mà tin được tối hôm qua còn nhìn thấy thiếu niên đó, cư nhiên đã chết. Nhớ lại một tấm thảm trắng noãn, một thiếu niên mang theo thần sắc yếu nhược dưới ánh nến, cúi đầu liên tục ho khan, giống như còn vang vọng bên tai, chớp mắt liền như phù dung sớm nở tối tàn rời đi. Nàng gian nan nuốt nước bọt, thông cổ họng hỏi ra tiếng, là thật, Vân đại nhân mật báo, hẳn không thể là giả. Thư thư đâu, hắn đang cùng Vân đại nhân vạch ra kế hoạch thừa dịp Mộ Dung Hàn lui binh là lúc giết hắn trở tay không kịp. Không phải nói không hạ độc, chẳng qua chỉ là Mộ Dung Hoàn bệnh nặng thêm sao? Hắn thế nào đột nhiên chết? Tiểu Từ chợt mềm cả người, trong ngực loạn thành một đoàn, chẳng lẽ là do mình dùng quá nhiều liều lượng, ta cũng không rõ lắm. Vân đại nhân công vụ vội vàng, ta và Tiểu Chu cũng không có cơ hội hỏi. Tiểu Từ có chút hoảng hốt, không biết như thế nào, trước mắt vẫn hiện ra tấm thảm trắng noãn. Thành U Châu vẫn duy trì yên tĩnh đến đêm, Thư Thư rốt cuộc từ phủ thứ sử trở về, Tiểu Từ đợi hắn nửa ngày, thừa dịp Tiểu Chu cùng Kế Diêu chơi cờ, đi tới phòng Thư Thư. Thư Thư nhìn thấy nàng, đôi lông mày nhướn lên, trong mắt phút chốc mơ màng. Tiểu Từ đứng trước cửa quá mức khẩn trương mà dựa vào khung cửa, lấy dũng khí hỏi. Mộ Dung Hoàn thực sự đã chết, Thư Thư chần chừ một lát yên lặng gật đầu. Tâm Tiểu Từ nhất thời chìm xuống, vội hỏi. Là bởi vì ta hạ dược. Ngữ, khí của nàng lướt nhẹ giống như nói chậm một chút, chuyện này sẽ trở thành sự thật, đúng, ta sẽ không dùng sai ta. Nàng không nói được, tay có chút run rẩy. Nàng chưa từng giết người, huống chi là một thiếu niên như vậy, ngay cả khi phụ thân hắn là hung thần ác sát, hắn bất quá chỉ là một đứa trẻ. Trong lòng nàng đau xót, áy náy cơ hồ muốn rơi lệ. Thư Thư đứng lên, lạnh lùng nói, không phải nàng hạ dược quá lượng, là dược kia căn bản chính là độc dược chí mạng. Tiểu Từ kinh ngạc nhìn hắn, độc dược, người không phải nói, chỉ cần làm cho hắn bệnh nặng thêm thôi sao? Vì sao muốn đẩy hắn đến chỗ chết? Thư Thư cười lạnh một tiếng, hắn chết đi, Mộ Dung Hàn mới hoàn toàn bị đánh bại, nội bộ Yến quốc nhất định sẽ bắt đầu dục dịch. Hắn để ổn định, đại cục bắt buộc phải trở về. Tiểu Từ sững sờ nhìn hắn, nghẹn cứng cổ họng nói. Người làm như vậy quá độc ác, hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ. Thư Thư chậm rãi đến gần, bàn tay đặt ở trên đầu vai nàng, ánh mắt nhu hòa. Như trăng rằm, Tiểu Từ muốn tránh ra, lại giống như bị chế trụ toàn. Thân đều mất đi khí lực, nàng thế nhưng tự tay giết một người. Hắn thanh âm trầm thấp nhu hòa, chậm rãi như dòng nước dịu dàng nói. Cọp, con vừa sinh ra cũng rất giống một con mèo nhỏ đáng yêu. Nhưng khi nó trưởng thành sẽ biết ăn thịt người. Mộ Dung Hoàn chết đi, kế hoạch của ta mới phát huy tác dụng. Tiểu Từ chậm rãi lắc đầu, ngươi vì sao không dùng biện pháp khác, đây là phương pháp tốt nhất, hy sinh Mộ Dung Hoàn có thể đổi lấy nhiều mạng sống của binh sĩ và dân chúng, có thể giảm bớt rất nhiều nhân lực vật lực cùng tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biện pháp này, nhanh nhất cũng hiệu quả nhất, hơn nữa, là ông trời giúp ta, vốn tưởng phải dùng nhiều người, hy sinh mới có thể đạt thành mục đích này, không nghĩ đến ông trời có mắt đem Mộ Dung Hoàn đưa đến Ẩn Lư, đây là thiên ý, Tiểu Từ thiên ý, trợ ta. Ta thực cảm thấy nàng là quý nhân mà ông trời phái đến giúp ta. Sau khi gặp nàng, hết thảy đều thuận lợi. Tiểu Từ kinh ngạc nhìn hắn, nguyên lai hắn sớm có tính toán đẩy Mộ Dung Hoàn vào chỗ chết. Nàng không muốn quan tâm bước tiếp theo của hắn là gì, chính là cảm thấy có chút sầu não. Ngươi lừa chúng ta, ta nói thẳng, nàng, nhất định sẽ mềm lòng, nhất định sẽ kích động, ở Ẩn Lư chỉ cần một khắc sơ hở liền có khả năng mất mạng, lúc này ta không tính lừa nàng, chỉ muốn nàng bình an. Hắn giọng điệu càng thêm ôn nhu, ánh mắt dịu dàng. Dây dưa, hắn không giống như đang nói đến chuyện tàn nhẫn nhất mà thửa. Dưới ánh trăng lộ ra một chút tình ý, dù gì nói. Tiểu Tử im lặng, xoay người, trong lòng có cảm giác nguội lạnh, cho dù lời hắn nói có đạo lý, nàng không thể phản bác nhưng chung quy không thể trốn tránh tội. Lỗi làm cho nàng khó chịu, Tiểu Tử ta biết trong lòng nàng nghĩ gì, nếu nàng cứu một người xấu, hắn sẽ hại càng nhiều người tốt. Nàng cứu hắn kỳ thật là giết người, nàng có cứu hay không? Tiểu Từ chỉ cảm thấy trong đầu hỗn độn, lời nói của hắn giống như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng nàng. Tiểu tử, ta không phải cố ý để cho bàn tay nàng nhiễm máu. Trong mắt ta hắn không phải là một thiếu niên, mà là quốc quân tương lai của Đại Yến, là uy hiếp tương lai của U Châu. Sau này nàng sẽ hiểu rõ cách làm của ta. Hôm nay ta cũng không phải người xấu tiểu nhân như nàng. Tưởng, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng. Mỗi một câu nói đều vừa chậm vừa nặng, rất muốn chạm đến lòng nàng. Tiểu tử thở dài một tiếng, hờ hững xoay người. Thư thư từng bước tiến lên, giữ chặt ống tay áo của nàng. Tiểu tử, cho dù ta lừa nàng, cũng là vì muốn tốt cho nàng. Ta không thể cam đoan vĩnh viễn không lừa nàng, nhưng có thể thề rằng ta quyết không hại nàng. Tiểu tử không quay đầu, mệt mỏi nói. Thư thư, trở lại Định Châu ta sẽ chỉ là một nữ nhân du rú trong nhà. Đối với người, ta không mong gặp lại. Thư thư ngón tay khẽ động buông, lỏng tay áo nàng ra, lại dứt khoát kiên quyết nói. Sẽ không, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Ta nếu muốn thứ gì đó quản chi ngàn vạn khó khăn, cũng sẽ không buông tay. Tiểu tử bỗng dưng lạnh lẽo, vội vàng rời đi. Trong tay thư thư chỉ còn lại một khoảng trống, những chấm nhỏ trên bầu trời. Đêm, lập lòe như những đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ông trời rất công, bằng, có được tất có mất, mọi thứ đều thuận lợi suôn sẻ khiến cho người ta kinh ngạc, chẳng qua trong ngực lại nặng nề đến khó chịu. Màn đêm dần buông xuống, đột nhiên một tiếng động lớn rầm rĩ vang lên, có tiếng chém giết hỗn loạn. Tiểu tử và Kế Diêu từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh giấc, khoác áo choàng đi ra ngoài, đứng ở trong viện. Cửa phòng thư thư vang lên một tiếng, hắn nghiêng mình đi ra, nhìn thấy Kế Diêu. Hắn khẽ gục đầu, trong bóng đêm không thấy rõ thần sắc. Tiểu Chu nói, không lùi mà là phản công, chẳng lẽ tin tức Vân đại nhân thu được là giả? Thư thư chợt nói, đây là Mộ Dung Hàn đang thoái binh, phía trước Dương Công, phía sau chắc chắn sẽ thừa dịp ban đêm mà rút lui. Kế Diêu cũng đồng ý với cái nhìn của thư thư, thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra kế sách thừa dịp hắn rút lui triệt đường lui của hắn của Vân đại nhân không dùng được. Thư thư thản nhiên nói, không sao, trận này Mộ Dung Hàn không chiếm được, một chút tiện nghi còn bị suy vong, chờ An Vương điện hạ tới, sẽ có một ván cờ chờ hắn. Tiểu tử quay đầu nhìn thư thư nhưng không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy toàn thân hắn bao trùm một cỗ bí hiểm, cùng nắm chắc thắng lợi. Trời vừa sáng, Vân Dực đã ở trên tường thành quan sát cuộc chiến. Quả nhiên, Mộ Dung Hàn quay về như gió, đêm qua để cho 3.000 quân sĩ đánh nghi binh, số còn lại an toàn rút lui. Mà 3.000 quân này đều là những binh sĩ ôm yếu bệnh tật, căn bản không có sức chiến đấu, cổn thạch nước sôi, dưới biển tên lửa, tất cả không một ai sống sót. Thành hào xung quanh thành đã chất đầy xác chết, không khí tràn ngập một mùi tanh hôi của thi thể. Vân Dực vội vàng phân phó thủ vệ, khẩn cấp dẫn người ra khỏi thành, đem những thi thể ở trong thành hào vớt lên, đưa ra cách thành 20 dặm đốt hết, sau đó chôn sâu. Thủ vệ tuân mệnh dẫn binh đi. Thư thư cao mày đứng bên cạnh hắn, nói, Mộ Dung Hàn thực ra thủ đoạn cứng rắn, tác phong mạnh mẽ, hắn hiện tại không có con nối dòng, việc quan trọng nhất chính là ổn định thế cục, trong thời gian ngắn sẽ không thể quay lại U Châu. Chúng ta vừa vặn có thời gian đào một con sông bao quanh U Châu. An Vương bao lâu đến? 3 ngày nữa, thư thư nói. Người nói Kế Diêu ở lại thêm 3 ngày, ta sợ hắn gấp rút phải đi. Vân Dực nhíu mày, giọng điệu mang theo sự tán thưởng. Ta xem hắn cũng không phải hạng người sợ chết, ngươi gọi hắn đến đây, ta sẽ giải thích rõ với hắn việc này, hắn nhất định đồng ý. Nếu hắn là một người đơn độc, ngươi có muốn hắn theo đến Đại Yến cắt đầu của Mộ Dung Hàn hắn cũng không e ngại. Bất quá trước mắt, thư thư muốn nói lại thôi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hòa hợp của hai người trên hành lang gấp khúc. Một đôi như hoa mỹ quyến đi tới, xuân sam như cầm, mặt mày như hỏa. Phía sau ánh nắng ấm áp làm nền, mặc dù không đối mặt cũng không nắm tay, nhưng vẫn có sự gần gũi ăn ý, giống như một đôi quyến lữ trời sinh. Một cái nhăn mày, một nụ cười, nhất cử nhất động đều tự nhiên hài hòa. Năm tháng tĩnh hảo, cầm sắt hài hòa. Những lời này tựa hồ chính là dùng để miêu tả một cách sinh động nhất. Thư thư trong lòng cứng lại, có một câu nói một mực quấy nhiễu hắn, như mạch nước ngầm trong biển sâu cuộn trào mãnh liệt, làm cho hắn không thể bình ổn. Tháng sau bọn họ sẽ thành thân. Tiểu Chu kích động từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Kế Diêu và tiểu tử đang ngồi ở bàn đá trong viện nhàn nhã phẩm trà, bèn đi tới gần, không khách khí cầm lấy một ly trà, cười hì hì nói, Yến quân quả nhiên rút lui rất nhanh, trừ bỏ thi thể, một người sống cũng không lưu lại. Kế Diêu nói, Mộ Dung Hàn luôn kiểm soát nghiêm cẩn, tác phong thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn, Tiểu Chu ngồi xuống, thở dài. Đánh giặc không phải chơi đùa, người chết. Nhiều lắm, dân chúng cũng bị dọa chết khiếp. Hiện tại thì tốt rồi, trên đường đều một mảnh vui mừng. Kế Diêu gật đầu, đúng vậy Yến, quân tuy rằng đáng giận, nhưng cũng là cha mẹ sinh dưỡng, lúc này chết ở nơi tha hương, cha mẹ thê nhi trong nhà không biết sẽ như thế nào. Mộ, Dung Hàn vì tư tâm của chính mình, khơi mào chiến loạn, nay rước phải. Hậu quả cũng đáng, hắn nhất định sẽ an phận một thời gian. Tiểu, Chu nhíu mày nói, ai nha, dưới thành quang cảnh thật kinh khủng. Tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân, đầu dài rác khắp nơi. Sông đào bảo vệ quanh thành chất đầy thi. Thể, mấy ngày hôm trước không phải mưa to sao, nước dâng lên cao tràn. Da đều là một màu đỏ lòm, thi thể trương lên, mùi vị thật làm cho người. Ta muốn nôn, tiểu tử nghe đột nhiên một trận nôn khan. Kế Diêu rót một ly trà đưa cho nàng, lại cấp cho Tiểu Chu một cái ánh mắt ý bảo hắn đừng nói nữa. Tiểu Chu ngậm miệng, trong mắt đảo đảo, nhìn tiểu tử, sau đó lo sợ nói. Hay là có hì, phụt, một tiếng tiểu tử phun ra một ngụm trà thẳng lên mặt Tiểu Chu. Tiểu Chu chớp mắt vừa lau nước trà, vừa nhìn chăm chăm nàng. Tiểu tử đỏ mặt cúi đầu xấu hổ đứng dậy rời đi. Kế Diêu cũng ngượng ngùng không thôi cúi đầu uống trà. Thật sự có, Tiểu Chu vươn vai tiếp tục hỏi. Phụt, một tiếng, Tiểu Chu lại một phen ướt hết cả mặt thở dài. Quả nhiên là một đôi, thật ăn ý Kế Diêu cắn răng nói. Tiểu Chu, ngươi ít quan tâm đi một tí, được không? Tiểu Chu nhăn mặt bày ra bộ dạng ủy khuất, ta là lo lắng cho ngươi a, nếu tẩu tử có thai chúng ta phải nhanh chóng trở về, chẳng lẽ đợi có bụng rồi mới thành thân sao? Còn không phải để cho người khác chê cười. Vài ngày mà thôi, Kế Diêu trừng mắt liếc hắn một cái cúi đầu lại. Uống trà, hóa ra Tiểu Chu cho rằng hắn đã sớm ăn thịt oan uổng cực kỳ. Oan uổng, mới có 3 ngày, làm sao mà có thai chứ? Mới vài ngày, chẳng lẽ một đường ngươi chỉ biết nhìn, chịu đựng? Kế Diêu im lặng, lại uống thêm một miệng trà. Tiểu Chu đột nhiên nói. Ngươi thật không phải là người. Kế Diêu tức giận, buông ly trà, mày kiếm dựng thẳng. Tiểu Chu vội nói. Huynh đệ ngươi hiểu lầm, ta không phải chửi, ta là khâm phục tán thưởng, phục sát đất. Kế Diêu không nói gì, đứng dậy rời đi. Kết cục đêm đó hậu quả thực nghiêm trọng. Tiểu tử sống chết không chịu cho cái thiếu hiệp mát xa, nói là lời của Tiểu Chu làm cho nàng ngộ ra nhiều điều. Thế là cái thiếu hiệp nửa đêm đứng lên, đi tìm Tiểu Chu chơi cờ. Tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao, tiểu tử sờ sờ bên cạnh, sớm đã không còn độ ấm, có lẽ. Hắn sáng sớm rời đi. Nàng thở dài, cũng không biết Mộ Dung Hàn có hay. Không thực sự như mong muốn của mọi người, lập tức lui binh. Giữa trưa Kế Diêu cùng Tiểu Chu đột nhiên trở về, mang đến một tin tức Mộ Dung Hoàn đã chết. Tiểu tử kinh ngạc nhìn Kế Diêu, khó mà tin được tối hôm qua còn nhìn thấy. Thiếu niên đó, cư nhiên đã chết, nhớ lại một tấm thảm trắng noãn, một, thiếu niên mang theo thần sắc yếu nhược dưới ánh nến, cúi đầu liên tục. Ho khan, giống như còn vang vọng bên tai. Chớp mắt liền như phù dung sớm nở tối tàn rời đi. Nàng gian nan nuốt nước bọt thông cổ họng hỏi ra. Tiếng, là thật, Vân Đại Nhân mật báo, hẳn không thể là giả. Thư thư đâu, hắn đang cùng Vân Đại Nhân vạch ra kế hoạch thừa dịp Mộ Dung Hàn lui binh là lúc giết hắn trở tay không kịp. Không phải nói không hạ độc chẳng qua chỉ là Mộ Dung Hoàn bệnh nặng thêm sao? Hắn thế nào đột nhiên chết, tiểu tử chợt mềm cả người trong ngực loạn thành một đoàn, chẳng lẽ là do mình dùng quá nhiều liều? Lượng, ta cũng không rõ lắm, Vân Đại Nhân công vụ vội vàng, ta và Tiểu Chu cũng không có cơ hội hỏi. Tiểu tử có chút hoảng hốt, không biết như thế nào, trước mắt vẫn hiện ra tấm thảm trắng noãn. Thành U Châu vẫn duy trì yên tĩnh đến đêm, thư thư rốt cuộc từ phủ thứ sử trở về, tiểu tử đợi hắn nửa ngày, thừa dịp Tiểu Chu cùng Kế Diêu chơi cờ, đi tới phòng thư thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư thư nhìn thấy nàng, đuôi lông mày nhướn lên, trong mắt phút chốc mơ màng. Tiểu tử đứng trước cửa quá mức khẩn trương mà dựa vào khung cửa, lấy dũng khí hỏi. Mộ Dung Hoàn thực sự đã chết, thư thư chần chừ một lát yên lặng gật đầu. Tâm tiểu tử nhất thời chìm xuống, vội hỏi. Là bởi vì ta hạ dược. Ngữ, khí của nàng lướt nhẹ giống như nói chậm một chút chuyện này sẽ chờ. Thành sự thật, đúng, ta sẽ không dùng sai ta. Nàng không nói được tay có chút run rẩy. Nàng chưa từng giết người. Huống chi là một thiếu niên như vậy. Ngay cả khi phụ thân hắn là hung, thần ác sát, hắn bất quá chỉ là một đứa trẻ. Trong lòng nàng đau xót, áy náy cơ hồ muốn rơi lệ. Thư thư đứng lên, lạnh lùng nói. Không phải nàng hạ dược quá lượng, là dược kia căn bản chính là độc dược chí mạng. Tiểu tử kinh ngạc nhìn hắn. Độc dược, người không phải nói, chỉ cần làm cho hắn bệnh nặng thêm thôi sao?